Chương 1583, lòng đất cự thủ chân diện mục. Không thể nhìn trộm tà thần. Ba càng cầu toàn đặt trước. Gu ạ cổ lời nói mặc dù không xuôi thai, nhưng là quả thật nói chúng chỗ yếu. Tình huống bây giờ chính là 5 người sinh viên đại học VSC toàn nhân loại nếu quả thật là từ đại cuộc lo nghĩ, nên hy sinh 5 người này nhưng là vì nhân loại có thể còn sống, mà hàng năm cử hành loại này máu tanh tàn nhẫn hoặc tế. Cái này thật sự chính là chính xác sao công chúa tóc hồng, ô ô ô, đầu muốn nổ tung nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp tốt ra hơn. Ở phì ngươi tỉnh táo một chút, loại tình huống này giống như vấn đề tàu điện nổi tiếng đó, là không có câu trả lời. Chính xác. Cứng rắn phải nói, nếu như ngươi nắm giữ sức mạnh vô cùng cường đại, có thể không cần thiết huyết tế cũng có thể chấn áp thậm chí tiêu diệt cái đó đại tà thần, vậy thì cái gì vấn đề liền không tồn tại công chúa tóc hồng. Sức mạnh sao siêu ép vương, không sai sức mạnh mới là chân lý duy nhất trên đời những người yếu không có sức mạnh kia, mà cờ kê chết đi thê thảm như thế nào đều là đáng đời nếu như không cam lòng, vậy thì trở nên mạnh mẽ đi đường môn lãnh tụ đường tử trần. À, mặc dù ta cũng không hoàn toàn đồng ý loại lý luận cực hạn cá lớn nuốt cá bé này, nhưng là cho nên sẽ có loại tình huống hỏng bét này, không cũng là bởi vì nhân loại quá yếu sao đường môn lãnh tụ đường tử trần. Nếu như nhân loại của thế giới này nắm giữ đủ để đối kháng với tà thần thực lực, bất luận là khoa học kỹ thuật hay là cái khác cái gì, cái kia cũng sẽ không cần tuân theo như vậy nghi thức cổ xưa rồi. Ta chính là ý dồn mạn, cắt, cái thế giới này thật là mắc cỡ chết người. Có thể làm ra như vậy giống như thật rào chắn không gian ngăn cản những tế phẩm này chạy trốn, làm sao lại như vậy sợ cái đó lòng đất đại quái vật nếu là đổi thành ta. Một phát bỏ túi đạn đạo là có thể đem nó nổ thành mảnh vỡ hỗn độn ác gù ạ cổ. Nha, đại lao ngươi nói châu bỏ như vậy, có muốn hay không tự mình đi đánh lui tà thần, cứu vớt cái thế giới kia ta chính là ý dồn mạn, chớ có nói đùa dịt năm đó liền nói với ta, chỉ là thế giới mà ta đang ở, liền có đếm không hết vũ trụ song song. Tại trong một chút vũ trụ, địa cầu thậm chí đều bị zombie cho diệt vong nếu như ta cũng phải đi cứu. Lúc nào mới cứu được qua tới ta chính là ý dồn mạn, chớ nói chi là, cái thế giới này cùng ta không hề có một chút quan hệ nào. Ta cũng không phải là thánh mẫu mà gì ạ, vì sao cần phải đi cứu bọn họ nì ơ là tốt. Hoa, các vị đại lao nói tới thật tốt, học được rất nhiều thứ. Bất quá có một việc các ngươi dường như nghĩ sai rồi. Tại phó bản cuối cùng xuất hiện cái đó bàn tay. Hẳn không phải là cái gì chỉ là chúng ta một loại nào đó hạ đẳng phạ mì lì ạ mà thôi. Thiện nữ ưu hồn, phạ mì lì ạ đó là cái gì loại nô tài sao ạ xạ đạ xì nô. Cũng được, các ổ ủ tờ gột cùng gờ dấu hoa nở cường đại kia, đều nắm giữ đếm không hết đủ loại sinh vật tà ác coi như người làm. Trợ giúp ngài nô dịch cùng hủy diệt trong vũ trụ văn minh nỉ ở là toát. Ách loại chuyện này làm nhiều rồi thật ra thì cũng rất nhàm chán, cho nên ta đã từ trong đó tốt nghiệp. Nhi ơ là toát, trở lại chuyện chính, nếu như ta nhớ không lầm, cái đó dưới lòng đất đồ vật chắc là người khổng lồ gút. Chúng nó lúc trước thờ phụng sinh hoạt tại ảo mộng cảnh Gozdowhaner, nhưng bởi vì tiết độc thần linh, lúc này mới bị đuổi vào dưới đất. Tư ma ý, hắc nói như vậy phong ấn gì tà thần thật ra thì đều là tin đồn nữ vương Kazmo dị gian, nếu là nói như vậy. Qua nhiều năm như vậy bị huyết tế nhân loại không phải là đều chết vô ích rồi sao nhi ơ là toát. Ha ha, ta cũng không có nói như vậy. Thật ra thì, vừa tiến vào căn phòng này, ta liền mơ hồ đoán được bị phong ấn cái tên kia là ai. Chờ một lát liền để ta xem thật kỹ một chút ta có đoán sai hay không đi. MC Tô Tiểu Ly, chờ một chút ngươi đây là ý gì ngươi chẳng lẽ muốn cố ý để cho tà thần bị thả ra ngoài sao nì ở là tốt. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi cũng biết rồi. Ha ha ha, lúc này xuyên Việt thật là quá hấp dẫn kịch tính á nhân loại loại sinh vật này, thật là có ý tứ. Tiến vào phòng nhỏ sau, Nijuko cũng được phân phối một căn phòng ngủ, mà nàng ngẹo đầu nhìn chung quanh, đồng nhiên bắt đầu cởi quần áo ra mà lúc này trong căn cứ ở dưới mặt đất, những công việc kia nhân viên nhìn lấy màn hình giám thị, tất cả đều nhìn ngây người. Bọn họ tại trong tất cả gian phòng nhà nhỏ đều xem tờ va ho máy theo dõi. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới sẽ toát ra cô bé này tới ai nhìn thấy những nam nhân kia một bộ bộ dáng chư ca nhìn chằm chằm màn hình. Nữ nghiên cứu viên nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, xoay người lại hô to, chờ một chút các ngươi nhanh đưa hình ảnh cắt đứt đứa nhỏ này còn vì trưởng thành đây các ngươi đều điên rồi sao. Nhưng vào lúc này, nị rủ cô vừa mới cởi ra hai cái nút thắt, giống như phát giác cái gì, nghiêng đầu nhìn lấy. Phương hướng máy theo dõi, quỷ dị cười. Nhưng chính là nụ cười này, trong căn cứ đám người nhìn màn hình chằm chằm kia bỗng nhiên đều lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Cái gì đây là cái gì hoa a a a.